Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, lão đại người cứu mạng. A, không nên tới, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tiên huyết sái sơn cốc, nhân loại học viên bên này rất nhanh chính là xuất hiện người chết. Song phương tu vị đẳng cấp chênh lệch thực sự quá lớn. Này không có gia tộc chống đỡ, ban thưởng bí bảo rề cỏ tinh anh nằm ở dưới loại tình huống này không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi, mà giống Vũ Văn Hạo các loại con em đại gia tộc. Giờ khắc này vẫn là có thể ngăn cản một, hai, Hạ Chỉ Lan nhóm nguyên bản là đang đến gần phương Bắc nhập khẩu phương vị. Không thể tránh lọt vào bán thú nhân tiến công tập kích. Hạ Chỉ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã tiết trắng một mảnh. Trắng mịn tiểu nắm tay nắm thật chặt. Hiện tại tràng cảnh để cho nàng hồi tưởng lại lúc đầu ở tiểu hoang sơn mạch phía ngoài nhất tao ngộ. Hạ Chỉ Lan cùng ảnh quý, quang hoa ba người đem tiểu la lị vây vào giữa. Từng bước một hướng táng ma cốc bên ngoài thối lui. Ba người hợp lực, xuất thủ sắc bén vô cùng. Một gã hoàng giả cấp bán thú nhân ở các nàng dưới sự liên thủ bị chém thành vài đoạn. Huyết sái tại chỗ, kể từ đó, lại là hai gã hoàng giả cấp bán thú nhân để mắt tới các nàng. Tình thế nguy cấp, ảnh quý cùng quang hoa hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng gật đầu ý bảo, ảnh quỳ trong tay hiện ra một đóa hắc sắc liên hoa. Quang hoa trong tay còn lại là một đóa bạch sắc liên hoa. Hai đóa liên hoa ở hai tỷ muội liều mạng tu vị quán chú toát ra nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo linh. Quang, lẫn nhau giao hòa vào nhau. Theo các nàng bàn tay rời khỏi, linh quang bắn ra, đem hai gã hoàng giả cấp bán thú nhân đánh bể vỡ. Nhưng mà một kích qua đi, hai người bọn họ cũng là đạt tới cực hạn, trên mặt không có chút nào huyết sắc, thân thể lay động chính giữa sẽ ngã xuống đất, suy yếu tới cực điểm. Thất điện hạ, người mang theo tiểu điện hạ đi trước, nơi đây chúng ta tới tha trụ. Ảnh quỳ nhìn áp sát tới đế giả cấp hợp viên bán thú nhân, trong mắt lóe lên một kiên quyết. Một bên, quang hoa tuy là không nói gì thêm, thế nhưng hành động nhưng cũng biểu hiện nàng kiên quyết. Nhất hắc nhất bạch hai đóa liên hoa pháp binh hơi phát quang, lần thứ hai bắt đầu áp xúc năng lượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đùng đùng hai tiếng, Hạ Chỉ Lan một tay cầm một người cổ tay trắng, đối với hai người kiên định lắc đầu, không chút do dự lướt qua hai người. Chiếu cố tốt Tiểu Nghiên, Hạ Chỉ Lan cũng không quay đầu lại nói ra, thu hồi trong tay tam xích thanh phong. Từng bước một hướng về đế giả cấp hợp viên bán thú nhân đi tới. Hợp viên bán thú nhân mặc dù có nhân loại huyết mạch, nhưng là đồng dạng cũng kế thừa yêu thú hợp viên chi huyết. Hợp viên tính bản dâm, cái này ở yêu thú trong cũng là nổi danh. Mà kế thừa nửa phần nhân loại huyết mạch hợp viên bán thú nhân luôn luôn là nhân loại nữ tử ác mộng. Không có lý do gì khác. Hợp viên bán thú nhân đối với nhân loại cô gái trẻ tuổi tồn tại gần như biến thái vậy muốn hy vọng. Chi này bán thú nhân trong đội ngũ đế giả cấp hợp viên từ vừa bước vào trong cốc lúc chính là bắt đầu chung quanh tìm kiếm. Không hề nghi ngờ, giống Hạ Chỉ Lan như vậy khuynh thành nữ tử, tất nhiên sẽ đứng hàng hắn mục tiêu danh sách. Lúc này, ở nhìn thấy Hạ Chỉ Lan ba người đúng là liên tiếp giải quyết ba con hoàng giả cấp bán thú nhân sau. Đó, con này đế giả cấp hợp viên rốt cục chuẩn bị tự mình động thủ. Thực sự là đã lâu chưa bao giờ gặp như vậy cực phẩm nhân loại nữ tử. Ngày hôm nay nhất định phải để cho ta tận hứng mới được a. Đế giả cấp hợp viên bán thú nhân ta. Dâm cười, Hạ Chỉ Lan thần sắc bình tĩnh như nước. Không có bởi vì hợp viên thêm chút nào sóng lớn. Khoảnh khắc, Hạ Chỉ Lan đôi mắt sáng hơi sáng nổi. Ba búi tóc đen không gió từ nổi. Hạ Chỉ Lan trên người khí thế cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh chính là đột phá phong vương giới hạn. Một đôi chói mắt thủy lam sắc quang rực sau lưng Hạ Chỉ Lan mở. Thừa tái thân thể nàng lơ lửng cách mặt đất. Giờ khắc này, Hạ Chỉ Lan mượn bí pháp tạm thời tính bước vào phong vương tầng thứ. Trên thực tế không chỉ là Hạ Chỉ Lan. Ở đây ngoại viện tinh anh có hơn phân nửa đều là bất chấp hậu quả sử dụng bí pháp để cho mình tu vị tạm thời thăng hoa. chỉ là đem so sánh với Thanh Vân đệ nhất Hạ Chỉ Lan. Người khác thăng hoa lộ ra không phải cỡ nào thấy được. Hiện tại Hạ Chỉ Lan tu vị trực bước Phong Vương đỉnh phong. Thực lực đề thăng dùng bao nhiêu tính toán? Vô dụng, hợp viên bán thú nhân lộ ra tàn nhẫn tiếu ý. Một lớn một nhỏ hai con mắt từ Hạ Chỉ Lan quanh thân các nơi hiện lên. Hắn đã khẩn cấp muốn hưởng dụng cái này có thể nói cực phẩm nhân loại nữ tử. Hợp viên bán thú nhân hướng Hạ Chỉ Lan lộ ra một tay. Hời hợt, tràn ngập ý khinh miệt. Ông đúng lúc này, một trận kỳ dị ba động hiện lên. Hào quang màu bích lục từ Hạ Chỉ Lan trước người lóe sáng. Khủng bố uy năng trong nháy mắt có thể dùng hợp viên bán thú nhân bàn tay liền và thông nhau nửa. Đoạn cánh tay nổ tung. Một thanh cả vật thể bích lục lượng thiên xích chấp trưởng ở Hạ Chỉ Lan trong tay. Có thể dùng Hạ Chỉ Lan khí thế bộc phát tăng lên. Bằng trong tay lượng thiên xích, Hạ Chỉ Lan hóa thủ thành công. Trực tiếp cùng đế giả cấp hợp viên bán thú nhân đại chiến. Hắn chiến trường, tình hình chiến đấu như trước thảm liệt. Vũ Văn Hạo mặc dù đang ngô địch trong tay tổn thất nhất kiện lục giai cấm khí. Nhưng là bây giờ nhưng cũng còn có mặt khác đòn sát thủ. Chỉ là vì không hấp dẫn đối phương đế giả cấp bán thú nhân chú ý. Vũ Văn Hạo vẫn luôn đang ẩn núp nổi thực lực của chính mình. Cùng mấy người khác đồng nhất tên hoàng giả cấp bán thú nhân chiến đấu không thôi. Lúc trước bị ngô địch đầu thủ vứt phi hoàng vừa thiếu viêm cùng Nam Cung Uyển Nhi đám người cùng. Nhau đối thượng đế giả cấp tích dịch bán thú nhân. Tạm thời rơi vào cục diện bế tắc. Dẫn Thiên Tuyết, nội viện thiên tri kiều nữ một trong. Hoàng giả trung kỳ tu vị có thể dùng nàng không hề nghi ngờ chống lại bán thú nhân trung đội trưởng. Chính mình Á Long huyết thống bán long nhân. Nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Dẫn Thiên Tuyết phía sau cách đó không xa chính là vệ tử liên đám người. Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh, vệ tử Dương bốn người cũng chỉ là khó khăn lắm đi vào địa cấp. Nếu là đúng thượng hoàng giả cấp bán thú nhân, kết quả chỉ có bị miểu sát phần. Bốn người cũng là biết điểm này. Vì không để cho vệ tử liên thêm phiền, tận khả năng trốn được một bên góc. Vệ tử liên ở huyết bồ quả dược hiệu phía dưới. Thể xác và tinh thần từ trong ra ngoài từng trải một lần thuế biến. Thực lực mức độ lớn đề thăng. Lúc này cùng Vân Triển Phi hai người liên thủ ngăn cản một cái tiếp cận hoàng giả đỉnh phong bán. Thú nhân, ngoại viện tinh anh môn cùng nửa thú nhân tiểu đội chính giữa chiến đấu từ từ tiến nhập một cái cân. Bằng, ỷ vào về số người ưu thế. Các học viên vừa đánh vừa lui. Chuẩn bị từ đông nhập khẩu tạm lui. Nhưng mà, đúng lúc này, phía tây cùng phía nam nhập khẩu vang lên một chuỗi dài tiếng xé gió. Đợi đến thấy rõ người tới sau đó. Sở hữu các học viên trong lòng đều là không khỏi bịt kín một tầng khói mù. Cảm giác tuyệt vọng du nhiên sinh ra. Cái này thình lình lại là hai chi bán thú nhân đội ngũ. Hơn nữa so với phương Bắc chi đội kia ngũ chắc chắn mạnh hơn. Còn có thể đánh như thế nào? Có học viên tuyệt vọng kêu khóc lên tiếng. Trong tay cách thức loạn một cái. Nhất thời bị hoàng giả cấp bán thú nhân mở ngực bể bụng. Cái này như là một cái tín hiệu vậy. Sở hữu chiến trường toàn diện tan tác. Tình thế nghiêm trọng tới cực điểm. Bán thú, chớ có càn rỡ. Đúng lúc này, một vệt sáng cực nhanh nhảy vào táng ma cốc. Cả người nở rộ vô lượng quang. Không vài đạo kiếm khí từ tròn vo trên thân thể thả ra. Hướng về các chỗ chiến trường bán thú nhân chảm sát đi. Uy lực vô cùng lớn. Bởi vì trong còn bao hàm trận pháp uy năng thêm ngồi. Phốc phốc phốc nhiều đóa huyết hoa bắn ra. Một ít bất hạnh bị kiếm khí đánh trúng yếu hại bán thú nhân thậm chí tại chỗ chính là bỏ mạng. Lăn, đế giả cấp đỉnh phong bán long cùng mới vừa rồi chạy tới mặt khác hai cái lĩnh đội cùng nhau. Đối với giữa không trung bóng người phát động thế tiến công. Ba đạo khủng bố thế tiến công tua nhỏ không khí. Đem giữa không trung tròn vo bức rơi trên mặt đất. Hiển lộ ra chân thân. Nguyệt Bán đại ca, Mập Mạp, Ngô Nguyệt Bán, Đinh Tuyết Tình các loại hiểu biết người còn có. Cùng tồn tại nội viện Dẫn Thiên Tuyết nhận ra Ngô Nguyệt Bán. Nhất thời kinh hô, Dẫn Thiên Tuyết nguyên bản còn tưởng rằng là học viện những cao thủ đuổi tới cứu viện. Trong lòng dâng lên một chút hy vọng, Vừa hỏi phía dưới lại mới biết được chỉ có Ngô Nguyệt Bán một người chạy tới. Nhất thời có chút bi thương. Mặc dù Ngô Nguyệt Bán là tiêu giao bảng cường giả, nhưng chung quy cũng chỉ là tiêu giao bảng, không là chiến thần bảng. Cục diện vẫn là tử cục, chỉ là nhiều đồng sinh cộng tử người. Ngô Nguyệt Bán loạn vào cùng mặt khác hai chi bán thú nhân đội ngũ đạt tới tạm thời bỏ dở chiến đấu. Ngoại viện nhất phương còn sống sót 3/4 học viên tụ tập cùng một chỗ. Ngô Nguyệt Bán, dẫn Thiên Tuyết Hạ Chỉ Lan đám người đứng ở phía trước nhất. Trực diện khủng bố bán thú nhân quân đoàn. Các ngươi đi trước, nơi đây ta sẽ phụ trách giúp các ngươi ngăn cản. Ngô Nguyệt Bán sắc mặt có chút trắng bệch. Không chỉ là thân thể môi ngay cả người đều là đang khẽ run. Bởi vì sợ hãi, Ngô Nguyệt Bán cho tới bây giờ đều là một người nhát gan người. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn dũng khí cũng không thua bất luận kẻ nào. Nguyệt Bán đại ca, không có khả năng, một mình ngươi chỉ có thể chịu chết. Đinh Tuyết Tình lo lắng nói, coi như không có khả năng cũng muốn khiến nó thay đổi khả năng. Cũng không thể mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Ngô Nguyệt Bán nói, ta cũng cùng nhau, dẫn Thiên Tuyết mím môi, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Hạ Chỉ Lan không nói tiếng nào, cước bộ kiên định bán ra một bước. Tại hắn sau đó, Vệ Tử Liên, Hoàng Phủ Thiếu Viêm, Nam Cung Uyển Nhi còn có một Làm Thanh Vân bảng hàng đầu thiếu niên nam nữ đều là mắt lộ ra vẻ kiên định. Có Hạ Chỉ Lan bọn họ như vậy có can đảm tử chiến học viên, tự nhiên cũng tồn tại chỉ lo bản thân cần phải bỏ chạy người. Tỷ như Vũ Văn Sĩ, thừa dịp chiếm rằng có chi tế len lén từ đông thung lũng bỏ chạy. Nhưng mà sau 3 phút, khe thung lũng bạo phát đối kháng kịch liệt. Vài cái muốn thừa dịp loạn đào thoát học viên không trọn vẹn thi thể một mảnh máu thịt be bét bị ném xuống đất. Chỉ có Vũ Văn Sĩ một người ở trả giá trọng thương đại giới sau khi lui về đông thung lũng nhập khẩu. Dùng đế giả cấp đỉnh phong xà nhân dẫn đầu nửa thú nhân tiểu đội chậm rãi mà đến. Trên mặt không một không mang theo tàn khốc nụ cười. Trong cái kia nửa báo nhân trong miệng còn ở gặm nhắm một cái máu chảy đầm đìa cánh tay. Tràng diện kinh người. Cái này thật thảm. Ngô Nguyệt Bán cười thảm một tiếng. Tứ diện vây kín. Bọn họ đã không thể lui được nữa. Chỉ có tử chiến. Đúng lúc này, Ngô Nguyệt Bán trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới bản thân sẽ đến tiểu hoang sơn mạch căn bản mục đích. Nghĩ đến Ngô Địch, trong tuyệt vọng lần thứ hai mọc lên hy vọng. Tuyết Tình, Sở Kiện, Vân Sinh, lão đại đây, lão đại nhân đây. Ngô Nguyệt Bán cấp thiết hỏi. Địch ca hắn, Ngô Địch ca. Hắn bị cái kia động thôn phệ. Khả năng đã, Đinh Tuyết Tình uể oải nói ra. Viền mắt đỏ lên chính là muốn rơi lệ. Bị động thôn, Ngô Nguyệt Bán sững sờ. Xoay người nhìn về phía táng ma cốc trung tâm. Cái kia dâng lên thần thánh quang mang hố. Rất mạnh, Ngô Nguyệt Bán có thể rõ ràng cảm thụ được hố trong năng lượng ba động mãnh liệt. Người thường đi vào căn bản ngay cả một giây đều đợi bất tiện là sẽ hóa thành bụi. Thế nhưng Ngô Địch không là người bình thường. Ở Ngô Nguyệt Bán trong lòng, Ngô Địch chính là không gì làm không được thần. Tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tiêu thất. Lão đại khả năng chỉ là trong động lạc đường. Ngô Nguyệt Bán nghĩ như vậy. Hắn giọng bằng cao đề si ben âm lượng gào lên. Lão đại, cứu tương đương mệnh tương đương a. Ngô Nguyệt Bán cái này đột ngột xảy ra tiếng kêu cứu mạng không chỉ có là phe mình người. Chính là bán thú nhân nhất phương đều là sững sờ. Ngắm nhìn bốn phía, tra xét rõ ràng hay không còn có người ẩn giấu loại. Nửa phút trôi qua, Ngô Nguyệt Bán khàn cả giọng tiếng kêu cứu mạng ở trong sơn cốc hồi âm yếu bớt. Cuối cùng triệt tiêu thất, không có gì cả phát sinh. Phô trương thanh thế, đế giả cấp nhân mã mặt âm trầm. Đế giả cấp nghiêu đầu nhân ánh mắt ở một đám nữ học viên trên người đảo qua. Khóe miệng chảy xuôi ác tâm nước dãi. Hòa hợp vươn thuộc tính sấp xỉ. Nghiêu đầu nhân dâm tính dã là chừng nổi danh. Đế giả cấp đỉnh phong xà nhân mắt tam giác trong lộ hung quang. Đuôi trên mặt đất thoát ra một cái thật sâu dấu vết. Tứ đại đế giả cấp đỉnh phong bán thú nhân. Hơn 10 đế cấp bán thú hơn nữa còn lại hơn 50 hoàng giả cấp bán thú nhất tề hướng mọi người. tới gần. Đây là có thể nói tuyệt vọng tình cảnh. Chết đi, ủng ủng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Quay chung quanh ở táng ma cốc quanh mình trong một ngọn núi ẩm ầm nổ tung. Một đạo cả người cái bọc ở ác tâm niêm dịch người trong ảnh ở nửa không xoay tròn mấy vòng. Cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Một mạch đập mặt đất rạn nứt. Bụi mù nổi lên bốn phía. Thứ quỷ gì? Ăn ta cũng không tính. Còn ác tâm ta. Trong bụi mù truyền ra Ngô Địch hơi tức giận chửi rủa. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.